Khi một trong hai tâm sân này nó phát sinh á, thì nó đi với 13 cái sở hữu tợ tha này. Và nó đi, cái này nó ngoại trừ ra, suy vô tạm vô biến phóng vật, nó bỏ cái này ra, thì nó còn lại á, là nó đi với, xin lỗi, bốn cái sở hữu bất thiện này nó đi nè. Nó chỉ bỏ có cái tham thôi. Ba cái đây, tham, tà kiến, ngã mạn. Tức là nó trừ 3, ở đây 14, trừ 3, còn lại 11. 11 cái sở hữu bất thiện, cộng 13 sở hữu tự tha, nó đi như vậy là 24. Như vậy chỉ cần một cái tâm sân nó phát sinh, thì nó đi với 13 cái sở hữu bất thiện, 11 sở hữu bất thiện. 7, 11, đúng rồi. Nó đi với lại, nó bỏ cái này ra, thì còn lại như vậy đó, là nó đi với 11 cái sở hữu bất thiện. Và nó đi với 13 sở hữu tự tha. Như vậy khi một cái tâm sân khởi lên, nó không hoạt động một mình, mà nó đi nguyên một cái chùm ở đây, trừ ba cái này ra, đi nguyên một chùm này đây và nguyên một cái chùm này. Cho nên á, khi một cái tâm sân mà nó phát sinh, nó phát sinh ra, thì nó dẫn động các cái tâm sở đó cùng hợp tác với nó. Để chi? Để nó điều khiển toàn bộ cái sắc pháp này. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy đó, thì cái khi mình nhận diện ra, mình thấy rằng đó, bây giờ mình đang giận đây, thì mình phải hiểu rất rõ rằng tâm sân đang hoạt động. Thì cái tâm sân đang hoạt động đó, nó không hoạt động một mình, mà nó hoạt động với một chùm đây, trừ ba cái điểm này ra, nguyên một cái chùm đây hợp tác với nó. Khi mình học tới cái phần mà sở hữu tâm á, thì chúng ta sẽ trở lại cái này nữa, để chúng ta xem á, nó gắn bó ra làm sao, để mình mới có thể phân tích kỹ á, là khi cái sân mình khởi lên á, là cái lúc đó mình sáng suốt không sáng suốt. Mà mình sáng suốt vì sao mình sáng suốt, mà không sáng suốt là vì sao mình sáng suốt. Mình phải thấy rõ cái điều đó. Nếu mình không thấy rõ cái điều đó, thì bao giờ đó mình cũng nói là mình không có sai. Và các cái sở hữu bất tiện, đang chút xíu nữa đi rồi chúng ta nghỉ. Nói về cái ngữ căn á, thì cái dosa đó, cái ngữ căn của nó là dosa. Dosa này, cái ngữ căn gốc của nó có nghĩa là dosa. Nó có nghĩa là không hài lòng. Nó có nghĩa là không hài lòng. Nó có nghĩa là không toại ý. Có nghĩa là không toại ý. Có nghĩa là khó chịu. Cái ngữ căn gốc của nó là gì đó? Như vậy để mình tóm lại cái chữ sân cho nó dễ nhớ. Bây giờ đứng trước một cái đối tượng, đứng trước một cái đối tượng, khi mà cái đối tượng này nó xuất hiện, thì cái đối tượng này nó có thể khả ái, khả hỷ, hoặc là nó không khả ái, không khả hỷ. Nếu cái đối tượng này á, nó không khả ái, không khả hỷ, thì lập tức cái căn nào mà nó tiếp nhận cái đối tượng không khả ái, không khả hỷ này, nó sẽ ở vào trong cái trạng thái không hài lòng, không vừa ý, nó khó chịu. Thì như vậy khi cái tâm sân nó khởi lên á, là cái tâm mà nó ghét bỏ, nó ghét bỏ, nó không ưa thích, nó khó chịu. Mình nói gọn nó lại để dễ hiểu rồi. Thì nó cũng giống như chúng ta học cái tâm tham vậy. Cái chuyện này nè, cái chuyện mà mình không ưa, mình khó chịu, mình ghét bỏ đó, cái chuyện đó cũng chưa đến nỗi nào. Cái mà nó bắt đầu á, nó tạo nên cái ô nhiễm nặng đó. Nó bắt đầu nó đi vào cái ô nhiễm, nó bắt đầu nó có thể gây ra cái tội ác. Cái tâm sân nó gây ra tội ác là ở chỗ nào? Là ở chỗ hễ cái tâm sân mà nó khởi lên đúng mức của nó rồi đó, thì nó có, nó thích cái chuyện hủy hoại cái đối tượng. Hủy hoại cái đối tượng mà nó không ưa thích, nó hủy hoại. Hủy hoại đối tượng. Nói thêm chút xíu chỗ này. Nó dùi dập cái đối tượng. Dùi dập cái đối tượng. Nó xúc xỉm cái đối tượng. Nó lăng mạ cái đối tượng. Nó lăng mạ cái đối tượng. Nó dập nát cái đối tượng. Dập nát cái đối tượng. Nó tiêu diệt cái đối tượng. Như vậy cái tâm tham á, cái tâm tham á, thì á, khởi đầu tiên á, là nó yêu thích cái đối tượng, à, nó hài lòng với cái đối tượng và nó ôm vô. Cái tâm sân á, thì nó không hài lòng cái đối tượng, nó đẩy ra. Nó đi hai cái chiều nghịch lại. Tham á, thì dơ vô, sân á, thì đẩy ra. Tham á, thì triều mến dỗ về, sân á, thì đánh đập. Tham á, thì nói lời ngọt ngào, dịu dàng, khéo léo, thân thương để cho mình mới chiếm hữu được cái đối tượng đó. Nhưng mà sân á, là nó lăng nhục, nó xúc xỉm, nó dùi dập, nó tiêu diệt, nó nói những cái lời nói mà làm cho người ta có thể cắn lưỡi mà chết. Thì đó là cái đối nghịch giữa cái tâm tham và tâm sân. Bây giờ xin mời quý vị nghỉ ở đây chút xíu chúng ta chút. À, chúng ta phải để ý là nó đây nè. Cái khi mà cái sân của mình nó khởi lên đó, thì cái ngòi độc của nó nằm ở đây. À, như vậy khi mình quan sát nè, cái lúc mà mình bắt đầu mình nổi giận lên đó, thì mình quan sát. Mình quan sát cái đối tượng đó nó không làm cho mình đó vừa ý. Mình thấy ghét, thấy khó chịu. Thì giờ mình xem coi nơi đây nó sẽ khởi lên cái gì đó. Nó còn nhiều lắm chứ không phải nó bao nhiêu đây đâu. Ở đây chỉ nói những cái điểm tượng trưng thôi. Nhưng mà cái đặc điểm của tâm sân á, nó đẩy cái đối tượng. Nó không có chấp nhận cái đối tượng. Cái tâm tham nó ôm vô, tâm sân nó đẩy ra. Như vậy khi mà nó mình á, nó khởi lên, thì mình sẽ thấy mình ghét bỏ cái đối tượng như thế nào. Mình không muốn nhìn mặt cái người đó, không muốn nghe cái người nói đó. Thấy cái dáng là nó khó chịu rồi. À, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà mỗi lần nó khởi lên vậy á, là nó ô nhiễm trong cái tâm. Người ta nói không có cái lửa nào như lửa sân. Và nó đốt cháy cái tâm mình. Cái tâm sân mà khi nó khởi lên á, là cái sức của nó là thiêu hủy. Mà nó thiêu hủy cái gì? Nó thiêu hủy cái chúng sanh nào mà đang chứa cái tâm sân. Cái chúng sinh nào đang chứa cái tâm sân, thì cái tâm sân đó nó thiêu hủy cái thân và cái tâm của chúng sinh đó. Chứ không phải rằng là thường mình hiểu lầm đó. Mình cứ nghĩ rằng nè, bây giờ cái đối tượng này nè, đây là cái đối tượng. Bây giờ cái đối tượng này nó xuất hiện nè. Đây là một chúng sinh với các căn của mình, với các căn của mình. Khi mà cái căn này tiếp xúc với cái đối tượng thì nó khó chịu về cái đối tượng này. Mà khi nó khó chịu á, thì cái cảm tưởng của nó là cái phản ứng tự nhiên của nó là nó đẩy cái đối tượng đó này. Thì tùy theo cái mức độ của nó, chúng ta sẽ học về các cái mức độ của tâm sân. Thì cái mức độ tâm sân nó hoạt động mà càng mạnh á, thì cái sự mà nó muốn triệt hạ cái đối tượng, nó muốn dùi dập cái đối tượng, muốn hủy hoại cái đối tượng này càng mạnh. Nhưng mà cái thực tế đó, khi mà cái tâm sân nó khởi lên á, nó không có đủ cái khả năng mà nó dùi dập cái đối tượng bằng nó dùi dập chính nó. Cái đó là điều chúng ta không hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái tâm sân mà nó khởi lên, nó chuyển hết cái sắc pháp, chuyển hết cái tâm pháp này. Tất cả cái sự mà gọi là khôn ngoan, lý luận, nhân tất cả, thì nó đều tập trung để chi? để tâm sân nó nói rằng nó đúng. Cái tâm sân không bao giờ chấp nhận là sai. Quý vị phải hiểu cái đặc điểm cơ bản của nó. Như vậy khi mà mình nổi ma lên á, mình luôn luôn nói mình đúng. Mặc dầu mình thấy rõ ràng mình có sai chút mà bỏ qua. Bỏ qua. Nó sai không phải mình sai. Nếu mình sát nhập cái sân này á với cái ngã. Thường thường á, mình sát nhập cái sân này với cái ngã. Mình nói là tôi giận. Cái chết là nó nằm ở chỗ. Cái chết là nó nằm ở chỉ tôi. Tôi giận quá. Tôi tức quá. Tôi chịu sao nổi ông Phật trên bàn còn nhảy xuống hơn chi tôi. Ông Phật nhảy chi ổng. Tại vì mình nhảy tưng tưng lên rồi mình cũng viện cớ là ông Phật cũng nhảy. Ông Phật đâu có. Ông Phật ông đã xử lý mọi vấn đề bằng tuệ rồi. Với cái đối tượng này nè. Nó xuất hiện là cái tuệ rồi. Còn mình á đâu có cái tuệ. Mình không có cái tuệ. Mình không có xử lý bằng cái tuệ. Mình xử lý bằng cái này. Mình xử lý bằng cái sân này. Và nó có cái si nó đi kèm theo này. Nó ngăn che mình không thấy. Cho nên á, mình mới nói cái câu đó. Ý mình muốn nói là cái người nào hiền nhất cũng không chịu nổi. Hiền không phải là tuệ. Hiền có thể là người đó giờ nó dữ quá, tôi cũng không biết làm sao, tôi sủi lơ luôn. Nói chưa? Nó đi với cái ngu quá. Chứ đâu phải hiền quá, không biết phản ứng. Nó tức mà nó nằm ở bên trong, nó không nhảy ra bên ngoài được. Còn mình á, mình nóng hơn, mình cho nó nhảy ra thì cái tâm sân á, nó hoạt động hai phía. Một phía là nó nhảy ra bên ngoài. Nó nhảy tức khắc ra bên ngoài. Bằng cái lời nói, bằng cái hành động. Còn có những cái nó ứ lại bên trong. Nó để đó. Nhưng bây giờ nó chưa thấy hết, mắt rung lên rồi, nó không có, chưa có hiểu hết. Nó phản ứng chậm. Cái si nó nặng quá, nó phản ứng chậm. Cái người phản ứng chậm, nhảy ra. Rồi nói ông Phật ở trên bàn, ông cũng nhảy xuống rồi huống chi tôi. Đâu có. Ông Phật đâu có đời nào đâu. Khi mà người nói Phật á, cái chữ Phật có nghĩa là sáng. Là cái tuệ giác này. Đứng trước một cái đối tượng này. Cái đối tượng này có hung hãn đến đâu. Cái đối tượng này á, là cái sân. Nó có hung hãn đến đâu. Thì cái tuệ này nè. Nó đều ngăn lại được hết. Bởi vì khi cái tuệ này xuất hiện đó. Thì cái người mà tiếp xúc á, cái chúng sinh này khi tiếp xúc với cái đối tượng mà nó tạo nên một cái môi trường, nó tạo nên cái sự hiềm khích mà nó làm cho cái sân của cái chúng sinh này có thể khởi lên á, thì chúng sinh này á, nếu mà có cái tuệ đó, nó sẽ kham nhẫn. Hay mình nói một cái từ mà trong Phật học hay nói á, là đó là cái hạnh nhẫn. Cái hạnh nhẫn. Mà khi nói tới cái hạnh là có cái sự tu tập, mình dùng cái trí để mình ngăn lại. Chứ còn không á là cái tâm sân bao giờ nó cũng nhảy chồm chồm lên nó. Và cái tâm sân á nó là lửa ở trong, gọi là cái núi lửa, nó là cái phúng xuất thạch. Nó ở đâu? Nó ở trong chính cái tâm của cái chúng sinh mà nổi sân, nó phun lên. Và khi nó phun lên vậy á, nó đốt cháy cái thân tâm này trước, nó hủy hoại cái thiện pháp của cái thân tâm này trước. Trước khi nó dập cái đối tượng. Nhưng cái nhầm lẫn của phàm phu và cái mà tâm sân á, nó trở thành cái kiết sử. Tức là nó kết lại thành một cái sức mạnh và nó sai khiến trở lại đó. Thì người ta dùng cái sở hữu tưởng này nè, suy đoán để tưởng rằng đó, nó nói một, mình nói mười, mình phải thắng. Nó đập mình một cái, mình đập nó mười cái thì tất nhiên nó phải chạy. Nó chạy nhưng mà tâm sân nó chưa dứt. Nó thì giờ nó kêu một đám lại tính sổ. Bữa nay không được, tháng tới không được á, kỳ tới. Mà nó chết tại chỗ rồi thì đời sau tiếp tục. Cái tâm sân nó trẻ mãi không già. Bây giờ già đi hết nổi rồi mà sân nó nổi lên cái là nó có sức. Nó có sức. Rinh cái ghế không nổi chứ từng đó nó sắp mấy cái ghế mà chọi chọi cũng nổi thôi. Cái tâm sân nó sai dữ vậy. Rồi đến khi mà nó sân nó xuống rồi đó là tay chân dở không nổi nằm chỗ luôn. Phải không? Cái tâm sân nó trẻ mà cái thân này đâu có trẻ, mà nó đủ sức sai sự. Vậy như vậy cái đời tới đó, cái sân nó vẫn trẻ, nó vẫn trẻ, nó vẫn khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã đem hết sức để phụng sự cho cái tâm sân này. Mà mình á là không biết, cứ nói rằng á là tôi giận quá. Tôi đây, đâu có. Nếu mình biết rằng chỉ có một tâm hoạt động trên cái sân khấu nội tâm này đó, thì mình biết còn cái tuệ đấy mà. Kêu nó ra. kêu nó ra. Kêu nó ra để làm gì? Nó chặn cái này lại. Kêu nó ra thì nó sẽ nói rằng cái sát na đó đó, cái tâm sân nó đang khởi lên nơi cái sắc pháp này nè, thì cái tuệ này nó xuất hiện á, nó nói đang sân, tâm sân đang hoạt động. Và nó nói rằng đây á, cái đối tượng này nó xuất hiện mà nó kích động để nó làm cho cái sân nơi cái sắc pháp này khởi lên á, thì cái đối tượng này chính là quả đây. Quả này chính là quả bất thiện đây. Nếu mà quả bất thiện đó thì nhận đi. Cho nên cái sát na mà biết đó, nó cắt cái mối giao lương. Nó cắt bằng cái tuệ. Nó cắt bằng sự hiểu biết. À, cho nên cái sát na mình giận á, mình biết tôi đang giận. Và biết rằng nè, cái đối tượng mà nó xuất hiện đây nè, nó khiêu khích mình đây nè. À, nó làm cho mình nổi ma lên đây nè. Nó là cái quả bất thiện. Tôi nói về quý vị thấy rõ hơn một chút xíu nha. Tôi nói một cái bài ca dao ngắn thôi, mà trong bài ca dao ngắn đó quý vị sẽ thấy thế nào là cái quả cái nặng nha. Cha mẹ nói oan, oan nói chồng có nghiệp nói thừa. Trong cái đoạn ca dao này, cha mẹ nói oan, oan nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa. Ba cái chữ nói này nó lặp lại 3 lần. Như vậy cái đoạn, cái bài ca dao này đang nói cái vấn đề khẩu nghiệp. Và đây tôi sẽ phân tích này để cho quý vị thấy rõ cái thế nào là cái nhân, thế nào là cái quả. Đây là cái nỗi khổ của một người phụ nữ về làm dâu trong gia đình chồng. Thì giữa cha mẹ chồng và nàng dâu đó, hoặc là có sự hiểu lầm, hoặc á là do cái đố kỵ giữa cái cha mẹ chồng với nàng dâu. Bởi vì nó khổ về cái gì? Thí dụ như trong cái gia đình đó mà người ta chỉ có một người con trai, bây giờ cưới cái cô dâu về thì vợ chồng trẻ mà quấn quýt nha, thì nó cũng làm cho cái người cha hoặc người mẹ đó ghen tuông, không chịu đựng được, cảm thấy mình mất cái đứa con. Hồi đó nó về thì nó nói, về tới nói má má má con mua được cái này đây má, này này con mua này cho ba. Nhưng mà tại từ hồi cưới vợ đó, nó sắp thẳng vô buồng nó đưa vợ nó luôn. Rồi nó tức lắm chứ, mà nhiều lần nó như vậy, cái gì nó cũng nó cứ chi vô là cái con vợ nó. Một lần má nó quét nhà cái nó cười thì bây giờ nó thấy vợ nó quét nhà cái lật đật để anh em để anh thấy không, nhưng mà nó đâu ba nó trẻ củi nó cũng không ngó tới, nhưng mà vợ nó vừa cầm cái nồi cái nó sợ vợ nó đen tay để anh em chuyện nó để anh làm được hết, nó vô nó làm nó tức chứ sao không tức. Thành ra là hoặc là có thể là do cái đố kỵ, mà đố kỵ là một cái đặc điểm của tâm sân, hoặc là do có sự hiểu lầm. Cho nên cái người con dâu này đó luôn luôn bị cha mẹ chồng nó kết tội oan, kết tội oan không nói được lời nào. Thì như vậy khi mà bị kết tội oan vậy đó thì cô này á đang nhận cái quả, đang nhận cái quả. Cái quả này thuộc về khẩu nghiệp. Và nếu bây giờ cái sự mâu thuẫn trong cái gia đình á nó đi đến cái chỗ mà coi nó tan rã, chỉ cái ngày xưa mà bây giờ người ta muốn đuổi con dâu này ra, gọi là từ cái con dâu này đi, thì người ta phải đem ra làng nước xử chứ. Đem ra làng nước xử thì làng nước cũng bao giờ cũng mới nói là mày còn nhỏ mà mày á không có chịu sửa đổi, còn nhỏ mà không biết á kính trên nhường dưới, cho nên mới ra cái nông nổi này. Cho nên rồi ông quan ông cũng sự ép. Thì gặp ông quan nói hiếp nữa, tức là ông dùng cái quyền hạn của ông để ông xử bức cái cô này. Thì khi mà ông xử bức như vậy đó thì ở đây cô này cũng phải nhận một cái quả tiếp theo. Ông bị nói hiếp, ở đây là oan, đây là hiếp, nhận hai cái quả. Bây giờ cái người nương tựa cuối cùng của cô đó là chồng của mình. Cái người có thể là để cho mình tâm sự, để mình giải bày cái nỗi oan của mình, cái nỗi mà mình bị bức bách đây. Nhưng mà ông chồng này ông mắc cái bệnh đó, là nói thêm nó bớt. Chồng có nghiệp nói thừa. Cái chữ nghiệp đây là thói quen. Ông chồng có thói quen thêm mắm dặm muối. Thấy cái gì mà vô tới lỗ tai ông ấy, cái nó ra tới cái miệng là nó khúc xạ hai ba chia rồi. Cho nên ông vẽ thêm, vẽ ra vẽ vô, thành ra chuyện ít quá ra xích ra nghiệp. Mà cái nghiệp nói thừa này đây á, nó là pháp bất thiện. Chứ nếu mà nói tự ái á, thì nó không phải là nghiệp nói thừa. Nhưng mà ông này cũng thêm mắm dặm muối á, để rồi cho nó làm cho cái ăn không được, nuốt không vô luôn. Cho nên cô này á, lại gặp phải ông chồng có cái nghiệp nói thêm nói bớt nữa, cổ nhận cái quả thứ ba. Đó là cái quả. Nhưng mà ba cái người này nè, gieo nhân. Cha mẹ mà nói oan, nói hoài, nói oan cho con dâu hoài, gieo cái nhân. Cái nhân bất thiện về cái khẩu nghiệp của mình. Cái ông quan sử mà không có lấy cung, hỏi cho đàng hoàng, mà bức bách người ta, dùng cái lời nói để mà trấn áp người ta, thì ông đang gieo cái nghiệp khẩu đây. Rồi đó, chồng có nghiệp nói thừa. Cái người chồng này nè, không có biết sử dụng cái lời nói mình để đem cái hòa ái, cái hòa khí lại trong gia đình. Mà lại thích thêm thắt nói cái này cái nọ thêm vô để mà tạo cái đau khổ cho người khác. Thì đây là đang gieo cái nghiệp khẩu. Như vậy, một cái sự việc xảy ra thì có ba người gieo nhân, một người thì gặt ba cái quả. Vậy thấy chưa? Ba người gieo nhân, một người gặt ba cái quả. Thì như vậy, nếu như bây giờ mình xem coi cái cô này, cái khi mà cô nhận cái quả thứ nhất đó, thì cô sẽ xử lý cái này ra làm sao? Cô phản ứng ra làm sao? Cô xử sự như thế nào đối với gia đình chồng, đối với cha mẹ chồng? Thì cái xử sự đó chính là sự tiếp nhận cái quả. Khi mình tiếp nhận cái quả về khẩu nghiệp này đó, là cái quả bất thiện. Đây là quả bất thiện. Cái quả bất thiện thì tất nhiên là cổ không hài lòng nữa, cổ sẽ đau khổ rồi. Nhưng giờ cổ giải quyết làm sao? Thì cái đó là tùy tình huống và tùy mỗi người giải quyết. Nhưng mà đại đa số đó phản ứng bằng tâm sân. Có thể cha mẹ nói xong buồn nói xuống, thôi lặng lẽ làm cho xong. Thì cái sân nó đi vô trong. Có khi thì nói lại, trả lời đi trả lời lại, có khi hỗn. Thì cái tâm sân đó nó phát ra ngoài, nó lại gieo tiếp một cái nhân bất thiện. Bởi vì cha mẹ mà nhất là cha mẹ đang nói với tâm sân, thì cái tâm sân đó không bao giờ muốn chiến bại. Cái tâm sân nó muốn chiến thắng. Cho nên á, khi mà cái người con dâu này á, dừng cái tâm sân để đối đáp trở lại á, thì cái tâm sân này dập xuống. Mà tâm sân này lên một cái, tâm sân này nó dập xuống. Mà nhất là ở vào cái địa vị cha mẹ thì cái ngã nó lớn vô cùng. Do đó nó cứ dập tới tấp, dập tới tấp. Thì vậy, cái người này nè, tiếp tục gieo cái nhân bất thiện thuộc về khẩu nghiệp. Và cái người này nè, mới nhận được cái quả bất thiện về khẩu nghiệp, thì lập tức gieo tiếp cái nhân bất thiện về khẩu nghiệp. Như vậy cái nút nó đã thắt rồi. Bây giờ nó hiện ra cái nút thắt này, bây giờ thắt nữa, không ngừng lại. Vậy cho đến bao giờ thì cô này mới chấm dứt nhận cái quả. Cho nên á, là khi cái tâm sân mà nó phát sinh rồi đó, thì cái tâm sân nó chỉ biết một điều duy nhất của nó là nó phải dùi dập cái đối tượng, nó phải hủy hoại cái đối tượng, nó phải lăng mạ cái đối tượng, nó xúc xỉm cái đối tượng, nó phải làm cho cái đối tượng nó phải rạp xuống để cái ngã của nó dương lên. Pháp bất thiện nó cứ thế mà nó tiếp tục. Cho nên mình sân càng nhiều đó thì là cái ô nhiễm nơi cái tâm mình càng dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tâm sân này nó đi cùng với cái căn sân, mà trong đó nó có cả cái căn si luôn. Cái tâm sân này nó khi nó khởi lên á, thì bên đây nè, nó có một cái dàn sở hữu si của nó. Cái sở hữu si như lần trước tôi có nói rồi, nó sẽ đi với si, nó đi vô tàm, vô quý, và nó phóng dật. Cho nên mỗi một khi á, mà cái sân nó khởi lên rồi đó, thì cái tâm của nó phóng dật, nó không có chịu ở yên, nó cứ tung lên hoài, nó cứ bắn lên hoài. Cái tâm sân làm cho cái người đó vừa mệt thả xuống nha, rồi bắt đầu nó lầm bầm trở lại, nó nhớ hoài, nó ghi khắc, nó nhớ hoài, và nó kéo dài, nó kéo dài không có khi nào nó dứt được hết. Nếu mình không biết tu tập á, thì không bao giờ tâm sân nó chỉ tạm ngừng hoạt động thôi, nhưng mà nó ghi vô trong. Bởi vì sao? Vì cái si này nó che khuất hết, và nó vô tàm vô quý, cho nên nó không biết phải trái. Nó chỉ có một điều duy nhất là chiếm thân. Bởi vì sao? Vì khi cái sân nó lên á, nó che kín, thì cái tôi nói là nó luôn luôn nói nó đúng mà. Thành ra từ cái chỗ mà nó sai đó, mà nó bám chặt vào cái sai đó, nó không có buông ra. Cho nên cái tà kiến, rồi cộng thêm cái ngã mạn nữa. Ông quan thì ông có cái uy quyền của ông, cha mẹ có cái uy quyền của cha mẹ, người chồng có cái uy quyền của người chồng. Và vì vậy đó, người ta sử dụng cái pháp ô nhiễm đối với cái người phụ nữ này. Và nếu như người phụ nữ này không hiểu rằng đây là cái quả của khẩu nghiệp, để mà mình đó tiếp nhận nó, rồi mình phải dùng cái sự hiểu biết của mình đó để mình chuyển cái quả bất thiện này nè thành ra cái nhân thiện. Nó không chuyển được. Chính vì cái chỗ mà không chuyển được đó, cho nên mình thắt nút tiếp và mình tạo nghiệp tiếp, tạo không có dừng. Cho nên cái tâm sân mà nó đã khởi lên rồi đó, rất là khó xóa. Bởi vì nó cứ đi vậy. Bữa nay nó nói rồi á, mai nó vẫn nhớ, mốt nó vẫn nhớ, bữa kia nó vẫn nhớ. Nó bận đi 5, 3 tháng, 7, 8 tháng thì có ai gợi lại đó, sân nó khởi lên. Nó không biết nó ở đâu, nhưng mà nó cứ khởi lên. Bởi vì á, nó tích trữ, nó lặn vào bên trong. Nó phun ra bên ngoài rồi đó, nó tưởng phun là hết, nó đâu có hết. Người ta nói, tôi giận vậy, tôi la hồi cái nó hết, không có đâu. Nó hết cái hồi đó, bởi vì nó hết sức rồi. Nó chửi quá, nó mệt rồi, nó phải nghỉ một chút xíu, thấy không? Mệt lắm chứ bộ, chửi nó mệt lắm chứ bộ, chửi mệt cho nên nó ngưng. Nó ngưng, chứ không phải nó hết. Rồi vài bữa nó ăn mà nó phạm đúng cái lỗi đó, bữa hôm tao chửi mày, mày nhớ mày. Bữa nay mày cũng y chang nha, nó la dữ luôn. Kỳ này tao bập mày cho mày biết, để tao nói mày không có nghe. Đấy, nó đâu có mất đâu. Nó nghỉ mệt rồi nó mới hoạt động tiếp, không bao giờ nó ngừng lại. Còn mình muốn chuyển hóa nó thì mình phải biết dùng cái tuệ cắt. Bây giờ tôi chỉ quý vị một người làm dâu nữa, cũng thọ cái nghiệp, thọ cái quả của nghiệp, nhưng mà người đó chuyển được do cái kham nhẫn. Bởi vì kham nhẫn nó dùng tuệ, dùng cái trí tuệ để kham nhẫn. Đó là cái câu chuyện cái gì Phật Bà Quan Âm đó, là cái chú tiểu Kỉnh Tâm, trước khi mà trở thành cái chú tiểu trong nhà chùa đó, là cái người phụ nữ trong một gia đình gia giáo, có chồng cũng trong một gia đình đứng đắn, và vợ chồng ở chung sống nhau hạnh phúc. Thì cái buổi trưa đó là cái cô này đó mới đem cái rổ mai ra để mai giá. Thì cái người chồng đọc sách, thì khi ông thiêu thiêu ngủ đó, ông ngã xuống cái chân của cô này để ông ngủ. Thì cái cô này đang mai vậy thì cúi xuống thấy chồng ngủ, là thấy ở dưới cái càm á, nó có cái mục ruồi, rồi nó có cái râu á, thì cổ mới lấy cái kéo đó, cổ mới cắt cái râu đi. Thì khi cổ thò cái kéo vô cổ cắt á, thì ông ổng cựa mình, thì cái kéo nó mới đâm vào trong cái cổ ổng, thì ổng đau quá, ổng giật mình ngó lại thì ổng thấy là cái mũi kéo dính máu, mà máu trong ngực chảy ra, cho nên á ổng la quảng lên á là vợ ổng giết ổng. Thì ổng la lên như vậy thì mẹ ổng trong nhà chạy ra mới thấy là cô này thì cầm cái kéo chết trân vậy nè, máu còn dính trên cái kéo, mà ổng thì máu chỗ này nó tuôn ra. Thì ổng la lên, ổng nói là vợ con nó giết con, thì bà vợ cũng la lên luôn. Thì tất cả mọi người lại thấy rõ ràng là cô này giết chồng, và vì vậy mà mới đưa ra quan để mà xử, đuổi cô này ra khỏi nhà. Như vậy quý vị thấy không, cái quả của cô này đó, cái khi mà cô làm ở với tất cả một cái tâm lành, nhưng mà cái quả của cổ phải nhận đó là cổ chịu hàm quan, phải nhận cái sự kết án của chồng và gia đình chồng về cái tội giết người, tội giết chồng mình, và đưa ra quan thì quan cũng chuẩn y như vậy, cho nên đuổi cổ ra khỏi. Nhưng mà cái người phụ nữ này khi đón nhận một cái quả cai nghiệp như vậy đó, có cái sự tham nhận, có cái hạnh nhẫn ở đây. Cho nên chấp nhận những cái lời đàm tiếu đó, chấp nhận cái bản án đó, và hiểu rằng cái duyên của chồng vợ đã hết, cái cuộc đời thế gia đã chấm dứt, cho nên cô mới đi vào chùa để xin tu. Nhưng mà cô biết rằng với một cái người còn trẻ như mình, nhan sắc như mình, thì trong chùa chưa chắc đã chấp nhận, cho nên mới cải trang làm một cái người nam ở đó để tu. Nhưng mà đâu có yên, ở trong làng đó có cái cô thị màu trẻ trung mà đỏng đảnh. Tôi nghĩ nếu mà thời đại nay thì cô này chắc cũng là à la mốt lắm đây, rồi là cũng là phóng xe đi chơi với bạn trai, rồi cũng nhảy đầm, cũng đủ thứ hết đó, bởi vì thụ hưởng mà, nhà giàu cho nên thọ hưởng. Nhưng biết bữa sau ai rủ đi vô chùa, thấy cái chú kiểu đẹp trai quá, mà coi bộ trang nghiêm hiền lành quá, thì cô mới dẹo qua dẹo lại, đi tới đi lui, rồi cũng nước qua, rồi cũng thơm môi son nữa. Nhưng mà chú tiểu này cứ ngó xuống không, chú tiểu này đâu có động tâm đâu, với một cái đối tượng mỹ miều khả ái khả hỉ vậy, nhưng mà cái tâm của chú tiểu đó thẳng nhiên. Bây giờ đâu có sơ muối gì được đâu mà không thẳng nhiên, như thấy rõ không? Cái tâm người ta rất là bình thường, thẳng nhiên không có dính gì hết đó. Nhưng mà chú tiểu không nói đó, chú tiểu làm lơ, tại vì đâu có dính đó cho nên làm lơ. Nhưng mà cái cô thị màu này nghĩ là làm cao, nghĩ rằng hai cái hiểu khác nhau. Chú tiểu thì làm lơ, tức là coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn cái nàng thị màu á, thì nghĩ rằng làm cao, thì cái ngã mạng nàng mới lên. Nàng mới nói hả, tôi đẹp vậy nè, còn nhà giàu nè, bao nhiêu người mê mệt dưới chân tôi nè, mà tôi không ưng. Tưởng đâu ngon lắm, không có nhà ở, ở khính trong chùa, nghèo có một bộ đồ bận hoài, mà còn ta thương vậy ta đem về giống như chuột sa hổ nếp mà còn không chịu, còn phải đặt làm cao. Được rồi, chào đấy đi, chào để cho biết. Nhưng mà bởi vì nàng là hưởng thụ thôi mà, cho nên ai thì nàng hưởng thụ cũng được. Do đó nàng mới tò tí với cái ông tớ trai ở trong nhà đó. Khi nàng có thai thì làng nước đâu có để yên cho cái một cái cô gái mà chữa quan như vậy. Ta cạo đồ, ta bôi vôi, bỏ xuống cái bè để mà trôi sông đi chứ, đâu có phải hồi xưa đâu có đơn giản như vậy. Thì cô phải chỉ ngay tác giả chứ. Tác giả đó chính là chú tiểu Kỉnh Tập. Quý vị thấy không? Một cái án quan thứ hai, cái quả thứ hai. Thì khi mà cái người này đó nghe người ta chỉ nơi mình tác giả đó, nếu như mà không có cái hạnh nhẫn này, nếu không có cái tuệ để biết rằng đây là quả bất thiện phát sinh, thì người đó nói: trời ơi, đừng vu cáo chứ, muốn chứng minh không? Chứng minh liền. Mình tức quá mà nó nói ra chứ, sao nào không nói ra được. Nhưng mà cái đó là mình nói bằng cái tâm sân. Nhưng mà cái người này ta tu cái hạnh nhẫn mà ta kham nhẫn, cho nên người ta có tuệ. Nếu bây giờ mình mà nhận là nhận không được, nhưng mà mình làm thinh cũng như nhận, nhưng để cứu cái cô đó. Bởi vì quá si mê cho nên cổ đã làm những cái chuyện rất là rồ dại. Nếu bây giờ không có cái người nào mà đứng vào trong cái án quan này đó, thì cô đã phải chịu cạo đầu trôi sông, và hai mạng người phải chết. Như vậy một người đã biết từ bỏ cái đời sống của thế gian, đã bước chân vào trong cái chùa và biết cái tu tập, thì tại sao không kham nhẫn? Cho nên cổ kham nhẫn để cứu hai cái mạng người.